Chương 363, sông mê trận. Hướng Nhật Nam nói liền hướng bọn họ chớp mắt vài cái. Loại trình độ này cho đùa trên sung sướng trận địa thường có phát sinh, chủ yếu vẫn là khán giả thích xem cái này. Tiết mục nhóm QNZ tự nhiên là hợp ý. Đào Hy nghe vậy vội vàng giải thích, không có, ta cùng Kỷ Lôi chỉ là trong công việc đồng sự, trong âm thầm cũng là bạn bè, nhưng không phải mọi người nghĩ những cái kia. Kỳ thật ta chủ yếu vẫn là công việc bận quá, cho nên liền không có thời gian cân nhờ ở cờ những chuyện kia, dù sao mình chuyện đều bận bịu không xong, cho nên độc thân còn rất tốt. Kia Kỷ Lôi đâu, Đào Hy đẹp trai như vậy, ngươi có phải không động tâm? Tiểu Đồng cười hỏi. Tại vòng không phải sớm hẳn là đối soái ca miễn dịch sao? Kỷ Lôi đùa giỡn nói, sau đó liền giải thích, được rồi, kỳ thật vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn lúc quả thực rất kinh diễm, nhưng là thật quen về sau đã cảm thấy đều là người bình thường, dung mạo lóa mắt QNZ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, hơn nữa ta tại kén vợ kén chồng bên trên đối tướng mạo yêu cầu cũng không cao. Nói đến kén vợ kén chồng xem, người chủ trì kia không đi theo hỏi hai câu là không thể nào. Thế là ở sau đó thời gian thay phiên hỏi 5 vị khách quý tại kén vợ kén chồng bên trên yêu cầu. Mọi người nói đơn giản là kia mấy cái, nữ minh tinh nói là muốn nhân phẩm tốt, ôn nhu, hài hước, thành thục các loại, Đào Hy cùng Hoàng Phi nói thì là hiếu thuận, dễ thương, thiện lương, tóm lại chính là nói rồi theo không nói đồng dạng. Dù cho sắt thép thẳng nam cũng sẽ cho rằng chính mình có một viên hài hước trái tim. Lại có cái nào nữ hài sẽ cảm thấy chính mình không đáng yêu không thiện lương đến Giang Tiểu Bạch lúc, nàng cầm mịp rồi là có chút ngộng. Kén vợ kén chồng xem, ta không nghĩ kén vợ kén chồng làm sao bây giờ, ta kỳ thật không có gì yêu cầu. Nàng đàng hoàng nói, sắc thực không muốn cầu, bởi vì QNZ không nghĩ tới tìm, điều kiện cũng liền không thể nào nhắc lên. Có thế dạng này đáp án người chủ trì làm sao lại tiếp nhận, thế là liền nhất định để nàng nói một ít cụ thể yêu cầu. Kia liền cùng ta trí thú hợp nhau, mặt khác tại thể lực bên trên không cần so với ta yếu tốt lắm. Giang Tiểu Bạch nhặt có thể nói 2 giờ nói ra. Trí thú hợp nhau sao? Kia Tiểu Bạch ngươi yêu thích là thế nào? Hướng Nhật Nam hỏi. Chế phủ. Giang Tiểu Bạch há to miệng, ta yêu thích, nó khá rộng hiện. Hướng Nhật Nam cảm thấy nàng hình như có giấu giếm một ít, nhưng cũng không có tiếp tục lại hỏi tới. Ngược lại là Nhất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thể lực bên trên so với ngươi còn mạnh hơn, cái này cũng không dễ dàng đi, ngay cả Tống Lỗi đều không có so qua ngươi đây. Nàng nói chính là dã ngoại lên cái tiết mục này bên trên Giang Tiểu Bạch biểu hiện. Mọi người có người đã quên chuyện này, lúc này nghe được Nhất Nguyệt nhắc lên, mới giật mình ý thức được Giang Tiểu Bạch thể lực cái này là bình thường nữ nhân sao, cái này rõ ràng không phải a, đây là người có thế lưng muội tử đi 5 phút còn không mang thở người. Còn là người có thể chạy qua Tống Lỗi người a, cái này, xem ra muốn lấy được Tiểu Bạch ngươi tán thành, người kia nhất định phải là người cao thủ chân chính mới được. Kiều Đông xấu hổ cười một tiếng. Hắn vốn là nghe được Giang Tiểu Bạch yêu cầu, đã cảm thấy so ẹ ạ xì nha, ngay cả mình đều có thể thoải mái đạt đến, nhưng mà nghĩ đến nàng quái lực, liền nháy mắt tiết khí. Không được không được, quái dậy. Nhìn thấy bọn họ không hỏi nữa chính mình. Giang Tiểu Bạch lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lại hàn huyên một hồi ngày, đợi đến người chủ trì đem bày ra tốt vấn đề hỏi mấy lần về sau, nói chuyện phân đoạn cuối cùng kết thúc. Về sau lại bắt đầu tổ đội chơi đùa. Chính hướng Nhật Nam làm trọng tài, mặt khác 3 vị chủ trì còn có 5 vị khách quý tổng cộng 8 người, chia làm 4 người tiểu đội bắt đầu thi đấu. Cửa ải này gọi là sông mê trận. Quy tắc như sau, mỗi hàng ngũ 2 người, một người đứng tại mê cung trên bản đồ. Một người khác ở phía xa chỉ đường người mỗi làm một cái sâu ngồi xổm là được chỉ đạo đồng đội đi ra 2 ô vuông, nếu như đi vào tử lộ là được trở lại điểm xuất phát lại bắt đầu lại từ đầu, dẫn đầu đi ra mê cung tiểu đội là được chiến thắng. Tiết mục nhóm làm ra một cái rất lớn mê cung địa đồ, giống như là một cái cỡ lớn thảm đồng dạng phô trên mặt đất, mê cung này địa đồ có một cái cửa vào một cái cửa ra, bên trong còn có không ít con đường chết làm chướng ngại. Trên đường phân chia có ngăn chứa nhỏ, ước chừng chính là một bước khoảng cách. Phân tổ là tự do tổ hợp, Giang Tiểu Bạch không có chủ động tuyển người, tuyển nàng cộng tác người là Nhất Nguyệt, 2 người phân công lúc Giang Tiểu Bạch liền nói, ta đến chỉ đạo đi. A, cảm ơn, kia làm phiền ngươi. Nhất Nguyệt vỗ vô ngực, nhẹ nhàng thở ra, cảm kích cười. Vừa nghĩ tới muốn làm vô hạn người sâu ngồi xổm nàng liền sợ hãi, nàng thể lực là thật theo không kịp. Nếu là cố định bên trên dậy không nổi liền mất mặt. Nhất Nguyệt là người rất thanh tú gầy yếu giang nam muội tử, làn da trắng nõn, hai mắt thật to. Hàng năm đài truyền hình có khóa niên tiệc tối lúc chắc chắn sẽ có nàng ra sân biểu diễn, bởi vì nàng đa tài đa nghệ, còn có thể ca thiện múa. Nghe nói nàng còn tinh thông ép ngữ, làm tiết mục cho mời quốc gia kia khách quý đến đây lúc, nàng chính là sung làm phiên dịch người. Chỉ là Nhất Nguyệt muội tử cũng không phải là sung sướng trận địa chủ trì ban tử nguyên thành viên. Trước kia nơi này có người người nữ chủ trì gọi viên giã, nhưng nàng về sau gả người phú hào sau coi như lên gia đình bà chủ, xem như lui vòng trạng thái. Thiếu mất một người, liền muốn bổ sung lại một người. Ban tử bên trong cao nghệ nam là người tương đối nhanh mồm nhanh miệng nữ chủ trì, làm bổ sung, được đến một cái hơi văn khí một chút nữ chủ trì đến phối hợp. Mà Nhất Nguyệt là đài truyền hình biểu hiện đột xuất người mới, về sau đi qua khảo hạch sau liền nhường nàng gia nhập. Chỉ là cái này gia nhập nhưng không dễ dàng, mặc dù viên giã lấy chồng rời đi, có thế nàng tài trí hào phóng lực ảnh hưởng lại làm nàng có được rất nhiều trung thực fan, nhìn sung sướng trận địa nhiều năm người xem cũng không tiếp nhận một người mới mạo muội xuất hiện, ngay từ đầu đối nàng rất là bài xích, khắp nơi cầm nàng cùng giỏi giang viên giã đối đầu so với. Bốn người chủ trì bên trong ba người khí cao lão nhân, cũng chỉ có Nhất Nguyệt là chịu đủ tranh cãi manh mới. Nàng vừa tới thời điểm trạng thái như thế nào người xem đều nhìn ở trong mắt, nàng e lệ, nhăn nhó, không thả ra, có đôi khi nói chuyện còn có thể khẩn trương cả lâm, bị không ít người lên án. Thế nhưng là về sau một lúc sau, nàng liền chậm rãi điều chỉnh tốt trạng thái, hiện tại QNZ tại trong đoàn đội rất tốt dung hợp, biểu hiện cũng không tệ, chỉ là so với ba người khác độ nổi tiếng nàng còn hơi kém hơn bên trên một ít. Không phiền thoái, chúng ta cùng nhau cố lên. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Bởi vì địa đồ cũng chỉ có một cái hàng ngũ đang sông mê cung thời điểm khác hàng ngũ nếu như nhìn thấy liền theo gian lận không thể nghi ngờ, cho nên tại có người vượt quan thời điểm mặt khác ba đội người đều là nghiêng người sang không nhìn địa đồ. Cái thứ nhất ra sân chính là Tống Liên Vân cùng Hoàng Phi cái này hàng ngũ. Hướng bên trái đi hai bước, là bên trái không phải bên phải bởi vì dính đến việc chân tay, cho nên chỉ đạo người cũng liền tự nhiên mà vậy thành nam sinh. Hoàng Phi trong đó sâu nô y sô mở, làm xong một cái liền chỉ một lần đường. Sai rồi con đường này không đúng tiểu đội là muốn hợp tác, bởi vì địa đồ dài, cách xa hơn một chút một điểm liền sẽ đem đường nét nhìn lầm, cho nên Hoàng Phi nhìn rất phí sức, nhưng là Tống Liên Vân là đứng tại trên bản đồ, thị giác cũng liền rõ ràng hơn, phát giác hắn chỉ đường là con đường chết sau liền vội vàng đều ra tiếng. Canh 3.